ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, âm chiến sự kiện mất khống chế. Thanh Long tỉnh ngộ, Thanh Long trong mắt xuất hiện một chút kinh dị. Đã xuất hiện linh quản cục phân cục, cũng đã nói lên, cái này quảng trường, có hoa quốc người tu luyện tồn tại. Nhưng là, vì cái gì nơi này, còn lại biến thành dạng này. Sở Bắc không nói gì, mà là ám chỉ Thanh Long đi vào. Hắn muốn để Thanh Long thật sự rõ ràng nhìn thấy, chân chính linh quản cục là dạng gì. Trước đó có trốn đào nguyên rung động, hết thảy coi như bình thường. Trốn đào nguyên triệt hồi, một chút con chuột phân cũng bắt đầu hiển lộ ra. Thanh Long người này, khác không có gì khuyết điểm, liền là có chút cứng nhắc. Nói khó nghe chút chính là ngu chung. Bất quá điểm này Sở Bắc cũng có thể lý giải. Dù sao hắn từ nhỏ bị bộ chỉ huy những người kia nuôi lớn, trở thành dị năng giả y nguyên nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Tuy là hiện tại đã nhập thần cảnh, tư tưởng y nguyên bị chi phối. Chỉ cần cho hắn biết bộ chỉ huy những người kia là đức hạnh gì, hắn liền có thể tỉnh ngộ. Tại huyết nguyệt khôi phục, yêu ma hoành hành nhân gian thời khắc, bọn hắn không bỏ ra đầu. Bây giờ thế cục ổn định, hết thảy vui sướng hướng vinh, bọn hắn ngược lại ra quấy làm phong vân. Cái này cũng cho Sở Bắc một cái nhắc nhở. Nhiều khi, một cái cường đại quốc gia sụp đổ, phần lớn là xuất từ nội bộ. Hai người đi vào bên trong, đối diện nghênh đón tình cảnh, lại làm cho Thanh Long ngây ngẩn cả người. Bên trong người tu luyện, vậy mà tại đấu địa chủ. Đây chính là linh quản cục, một cái hoa quốc thủ hộ tổ chức. Tại âm binh bộc phát thời điểm, bọn hắn vậy mà tại đánh bài. Người ở bên trong, nhìn thấy Sở Bắc cùng Thanh Long hai người, cũng sửng sốt một chút. Các ngươi là ai? Ngựa thượng thiên đen, không biết nơi này âm binh ẩn hiện sao? Không muốn chết liền mau về nhà đi. Thanh Long thần sắc trở nên có mấy phần kích động. Bọn hắn còn biết âm binh ẩn hiện. Vậy bọn hắn vì cái gì ở chỗ này đánh bài? Âm binh mặc dù rất đáng sợ, nhưng là hiện tại Hoa Quốc sớm không phải đã từng. Toàn dân tu luyện sớm đã tại trong quân đội phổ cập. Bình thường người tu luyện liên hợp lại, cũng là có thể tiêu diệt âm binh. Nhưng là bọn hắn lại chẳng hề làm gì. Mấy cái kia linh quản cục thành viên bắt đầu trở nên không kiên nhẫn được nữa. Bên trong một người đi tới nói ra, ta nói chuyện với các ngươi đâu? Nghe không được sao? Sở Bắc mặt không biểu tình. Lúc này, Thanh Long lại nói, cút, ngươi nói cái gì? Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Thanh Long không nói gì, lại bắt đầu đi vào bên trong đi. Một người tu luyện nghĩ muốn ngăn cản Thanh Long, nhưng là, lúc này Sở Bắc lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cường đại uy áp lập tức tràn ngập tại bốn phía. Sở Bắc mở miệng nói ra, không muốn chết liền đi một bên. Lúc này, cái kia linh quản cục người tu luyện mới nhìn rõ Sở Bắc cùng Thanh Long hai người tướng mạo. Ngươi là Sở Nhân Vương, Thanh Long đại nhân. Sở Bắc không nói gì. Lúc này Thanh Long chạy tới những người tu luyện kia trước mặt. Hắn sắc mặt lạnh như băng xương mở miệng nói ra, các ngươi nếu biết bên ngoài âm binh hoành hành, vì cái gì không hề làm gì? Lúc này cái này mấy người tu luyện đã bị sợ choáng váng. Bọn hắn nhìn xem Thanh Long, ấp úng nói ra, phía trên truyền thừa mệnh lệnh, có quan hệ cái này sự kiện đã hoàn toàn từ truyền kinh các tiếp nhận, không cho phép chúng ta nhúng tay. Thanh Long ngây ngẩn cả người, cùng là hương hỏa đạo người tu luyện, hắn tự nhiên biết tụ tập hương hỏa tốt nhất phương án. Trước cho tuyệt vọng, lại thi chi tại hy vọng, hắn lúc này mới biết được. Bộ chỉ huy cùng Linh Sơn truyền kinh các thiết lập quan hệ ngoại giao. Căn bản cũng không phải là cái gì vì dân chúng nghĩ, mà là tới đạt thành thỏa thuận gì. Mà hắn đường đường dị năng bộ chỉ huy, lại ngay cả chuyện gì xảy ra, đều không biết chút nào. Hắn yên lặng quay người rời đi, Sở Bắc sau đó đi theo. Trên đường cái, Thanh Long đi trên đường, không nói gì. Sở Bắc đi đến bên cạnh hắn, mở miệng hỏi, hiện tại ngươi thấy rõ ràng chân chính linh quản cục là dạng gì sao? thật lâu trầm mặc không nói gì. Rốt cục, Thanh Long mở miệng, Sở huynh đệ, ta hiểu được, ta biết lựa chọn của ta. Sở Bắc nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại Hoa Quốc, cũng không lạc quan. Thanh Long lộ ra hổ thẹn thần sắc, hắn nhìn thoáng qua Sở Bắc, thật sâu bái, Sở huynh đệ, ngươi chịu khổ, chỉ có ngươi, mới thật sự là chú ý Hoa Quốc an nguy người. Sau đó, Thanh Long quay người rời đi. Không bao lâu, bị sai phái ra đi Âm Long, Hạo Thiên Khuyển, Dương Tiễn trở về, Sở Bắc tạm thời đem bọn hắn an trí đến thần cung, chuẩn bị nghênh chiến Linh Sơn, nên thu lưới. Sở Bắc đứng tại đầu đường, thật lâu không nói gì. Hắn mắt nhìn chân trời trăng sáng, ánh mắt dần dần mang tới mấy phần sát khí. Đã Linh Quản Cục là thái độ như vậy, đây cũng là nói rõ. Hiện tại Linh Quản Cục tầng cao nhất, chỉ sợ đã có người cùng truyền kinh các thông đồng làm bậy. Mà lúc này, phán quan miếu vị trí, sắc trời dần dần ảm đạm. Một vòng trăng tròn chiếu ở trên mặt đất, mang ra hoàn toàn trắng bệch chi sắc. Toàn bộ phán quan miếu không người, mang theo vài phần âm hàn khí tức. Bỗng nhiên, tại phán quan miếu phụ cận, xuất hiện mấy đạo bóng đen. Cùng lúc đó, tại cái kia phán quan miếu phụ cận thảm thực vật, vậy mà toàn bộ đều khô héo. Một trận quái dị tiếng giống truyền đến, cái kia phán quan miếu phụ cận bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng người. Những thân ảnh kia có chút hư vô, chợt nhìn, căn bản là thấy không rõ tướng mạo, nhưng là trên người của bọn hắn mang theo sát khí mãnh liệt. Sát khí mãnh liệt, cướp đoạt chung quanh chỗ có sinh mệnh sinh cơ. Âm phong trận trận, bách quỷ dạ hành. Những cái kia bóng người màu đen vậy mà sắp xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đón lấy, hướng phía thành thị trung tâm đi đến. Lúc này biên giới thành thị địa khu hoàn toàn yên tĩnh. Từ khi trong thành thị phát sinh âm chiến sự kiện về sau, Hoa Quốc cao tầng đã hạ lệnh, tại ban đêm chấp hành cấm đi lại ban đêm. To lớn thành thị, hiện tại 10 phần yên tĩnh. Cả tòa thành thị, một bóng người đều không có. Nhưng là, dân chúng cũng không có ngủ, mà là đợi trong nhà. Hoảng sợ sống qua ngày. Sợ hãi, tràn ngập tại những người này trong lòng. Mà tại đêm nay, tựa hồ loại kia dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Một thanh niên người đứng ở cửa sổ, nhìn xem yên tĩnh đường đi. Tại loại này đặc thù sự tình, hắn loại này sống một mình thanh niên, càng thêm cảm thấy sợ hãi. Trên đường phố rất yên tĩnh, mờ nhạt đèn chiếu sáng vào trên đường phố, một bóng người đều không có. Người thanh niên nhìn xem trên đường phố hết thảy, lặng im im ắng. Bỗng nhiên, tại trống trải trên đường phố, xuất hiện một chút bóng đen. Những bóng đen kia có vẻ hơi hư vô, nhưng là, lại sắp xếp 10 phần chỉnh tề. Phảng phất bày trận, ngay ngắn trật tự, người thanh niên mở to hai mắt, cũng không dám phát ra tới một thanh âm nào. Hắn nghe lão nhân nói qua, đây là âm binh quá cảnh, chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Miệng há đến rất lớn, lại một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Mặc dù có nhiều như vậy bóng đen, nhưng là toàn bộ đường đi lại vô cùng yên tĩnh, một điểm tiếng vang đều không có. Sợ hãi vô ngần tràn ngập tại người thanh niên trong lòng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm những thân ảnh kia, mà ở thời điểm này, tại trận liệt bên trong một cái bóng đen bỗng nhiên vừa quay đầu đến. Thanh niên cùng ánh mắt của hắn bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ bóng đen đều rất hư vô, nhưng là, cặp mắt kia, lại vô cùng u oán, phảng phất mang theo vô cùng oán hận, thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên, loại kia sợ hãi vô ngần, bị vô hạn mở rộng, trống trải mà yên tĩnh đường đi, truyền đến một trận tiếng rít chói tai âm thanh. Lúc này Linh Quản Cục, khẩn cấp thông báo truyền đến. Tại trong thành thị, bạo phát đại lượng âm binh, lần này quy mô, trước nay chưa từng có to lớn. Từ tối hôm qua bắt đầu, đã có trong thành thị đại bộ phận địa khu bắt đầu luân hãm. Đoán chừng tử vong dân chúng, đã đạt đến trên vạn người. Kim Chấn Hoa nhìn xem truyền tin khẩn cấp, ngây ngẩn cả người. Tiếp tục như vậy, sự tình liền đã mất đi khống chế. Dù cho tự mình lại hám lợi đen lòng, một khi sự tình bại lộ, đến lúc đó, cho dù là tự mình linh quản cục trưởng thân phận, cũng gánh không được chuyện như vậy a. Kim Chấn Hoa bắt đầu luống cuống. Nếu như một khi để dân chúng biết linh quản cục không làm, đến lúc đó tự mình chỉ sợ cũng sắp xong rồi. Hắn bắt đầu nghĩ đến ba giới đại sư. Lúc này, có lẽ xin giúp đỡ ba giới đại sư mới có tác dụng. Dù sao để cho mình không nên nhúng tay chuyện này chính là ba giới đại sư. Hắn cầm điện thoại lên, bắt đầu liên hệ ba giới đại sư. Điện thoại đang vang lên vài tiếng về sau. Tiếp thông, uy, ba giới đại sư, xuất hiện sự tình, âm binh không kiểm soát. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,